Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Chopper tâm nguyện. Đúc đi vào thủy lực factory, thấy được trên mặt đất kia chỉnh tề mã phóng, nở rộ kim loại đen ánh sáng vật liệu thép. Đây là hắn chờ mong đã lâu chung than hợp kim thép hợp kim mangan. Rốt cuộc ở thế giới này xuất hiện. Chopper lúc này cũng phi thường kích động hướng tới Đúc giới thiệu nói. Lĩnh chủ đại nhân, đầu phê vật liệu thép ta đã thí nghiệm qua. Chế tạo ra tới binh khí tuy rằng hơi thua kém Damakut cương. Nhưng là ở sản lượng cùng phí tổn mặt trên. Rất xa trội hơn đối phương. Chúng ta có thể làm được toàn viên trang bị phong bạo quân. Trở thành các chiến sĩ trong tay nhất sắc bén vũ khí. Thực hào Chopper. Phong bạo quân trong tay trường kiếm đã cơ khát khó nhịn. Đúc đồng dạng hưng phấn trở về một câu. Phía trước cùng Sparta quân đoàn một trận chiến cũng đã bày ra xuất hiện phong bạo Castle binh khí. Khuyết tật, bởi vì phong bạo Castle trường kiếm trên cơ bản thứ không mặc Sparta chiến sĩ tấm chắn. Lúc này mới làm cho chính mình chiếm cứ tuyệt đối trận hình cùng trang bị ưu thế dưới. Cứ nhiên chỉ cùng Sparta quân đoàn đánh một cái 5 năm khai. Nếu không phải bởi vì phong bạo quân thành quân thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa Sparta quân đoàn thanh danh bên ngoài. Đúc thậm chí cho rằng này kỳ thật là một hồi thất bại tao ngộ chiến. Liền ở Đúc cao hứng thời điểm. Chopper lại một chậu nước lạnh bát lại đây. Lĩnh chủ đại nhân. Tuy rằng ngươi yêu cầu thép hợp kim mangan đã tinh luyện thành công. Nhưng là muốn đem vật liệu thép biến thành binh khí lại xa xa không giống phòng cụ như vậy đơn giản. Bởi vì binh khí trình tự làm việc yêu cầu càng cao. Có ý tứ gì? Đúc nghe được lúc sau hỏi lại một câu. Ở vũ khí lạnh chế tác mặt trên, hắn liền tay mới đều không tính là thuần túy miệng pháo lý luận ra mà thôi. Nhìn thấy Đúc này vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Chopper liền biết lĩnh chủ đại nhân đối với binh khí rèn không hiểu biết. Vì thế hắn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Lĩnh chủ đại nhân. Phòng cụ chỉ cần khuôn đúc hình thức ban đầu, sau đó dựa vào sức nước chùy rèn cơ gõ ra tạp chất thành hình là được. Nhưng là binh khí hơi chút có điểm tì vết, khả năng ở trên chiến trường liền bẻ gãy. Này sẽ là chí mạng khuyết tật. Hơn nữa binh khí còn có mài rũa. Tôi vào nước lạnh từ từ phức tạp bước đi. Tuy rằng có thể dựa sức nước chùy rèn cơ tiết kiệm đại lượng thời gian. Nhưng là muốn chế tạo nhiều như vậy binh khí. Liền dựa vào trước mắt phong bạo Castle thợ rèn số lượng là xa xa không đủ. Cần thiết muốn càng nhiều thợ thủ công. Ta nói chính là cái loại này chân chính sẽ chế tạo binh khí thợ thủ công. Chopper riêng cường điệu một chút. Đúc biết hắn cường điệu ý tứ là cái gì. Bởi vì phía trước lò cao nhân thủ kỳ thiếu thời điểm. Đúc ngay cả sẽ nhóm lửa đều tính làm thợ rèn. Cho nên mới có thể duy trì phong bạo chiến giáp sản lượng. Nhưng là rõ ràng loại này đục nước béo cò thợ rèn. Dùng để chế tạo phong bạo chiến giáp còn tính chắp vá. Bởi vì nào đó ý nghĩa đi lên nói. Thủy lực factory phong bạo chiến giáp sinh sản. Đã tiếp cận đời sau cái loại này công nghiệp nước chảy hóa sinh sản. Người chỉ cần sẽ một cái bước tấu là đến nơi. Nhưng là binh khí bất đồng. Vô luận là tạo hình vẫn là tôi vào nước lạnh. Đều cần phải có kinh nghiệm thợ rèn đại sư tự mình thao đao. Liền giống như Chopper theo như lời như vậy. Phong bạo chiến giáp có điểm tì vết cũng vấn đề không lớn. Vẫn như cũ có thể tạo được phòng hộ tác dụng. Nhưng là binh khí một khi có tì vết. Nhẹ thì băng cái khẩu tử. Nặng thì liền trực tiếp đứt gãy. Này ở trên chiến trường quả thực là muốn mệnh khuyết tật. Hiện tại vấn đề là. Phong bạo Castle loại này phá địa phương. Có thể xưng được với thợ rèn liền kia mấy cái. Đại sư càng là trừ bỏ Chopper một cái đều tìm không ra tới. Đến nỗi lưu dân, Đúc sở báo hy vọng cũng không lớn. Bởi vì ở thời đại này rèn đại sư tuyệt đối là đoạt tay hóa. Chẳng sợ chính là chiến tranh cũng không đến mức lưu lạc đến lưu dân nông nỗi. Rốt cuộc đây chính là nhân tài tay dựa nghề ăn cơm. Thợ thủ công là không có khả năng có thợ thủ công. Toàn bộ phong bạo Castle đều tìm không ra sẽ chế tạo binh khí thợ thủ công. Chopper ngươi nói thẳng khác biện pháp giải quyết. Đúc phi thường quang côn khí chất trở về một câu, không có chính là không có. Hắn cũng không có biện pháp. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Chopper cái này đuốp đều há miệng không biết nói cái gì cho phải. Này lĩnh chủ cũng quá dứt khoát một chút đi. Quả thực so đuốp còn muốn đơn giản thô bạo. Biện pháp cũng không phải không có. Nhưng là không biết lĩnh chủ đại nhân ngươi hay không có thể tiếp thu. Biện pháp gì? Chỉ cần không phải quá khoa trương, ta đều có thể đủ tiếp thu. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Chopper vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng là lại đem lời nói cấp nuốt trở lại đi. Nhìn thấy Chopper này ấp a ấp úng bộ dáng, Đúc liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Này Đúc bình thường có cái gì nói cái gì, hiện tại nói cái biện pháp có như vậy khó. Chopper, có biện pháp nào ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đúc thúc giục một câu. Hắn vô pháp lý giải Chopper này có cái gì hảo do dự. Đối mặt Đúc thúc giục, Chopper rốt cuộc mở miệng nói. Chúng ta Mountain Đuốp bộ lạc có rất nhiều thợ thủ công. Nếu ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta Mountain Đuốp bộ lạc nói, ta có tin tưởng khuyên bảo bọn họ vì ngươi hiệu lực. Chopper nói này đoạn lời nói thời điểm, một trương màu đồng cổ mặt hiếm thấy đỏ lên. Ánh mắt cũng không dám đối diện Đúc, bởi vì nói ra biện pháp này, hắn là có rất đại tư tâm. Chopper nơi Mountain Đuốp bộ lạc, tên gọi làm Hammer bộ lạc, cùng giống nhau đuốp đều trốn tránh ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu quặng mỏ bất đồng. Chopper bọn họ Hammer bộ lạc liền ở Saint Michel núi non, cùng nhân loại thành thị rất gần. Saint Michel núi non liên miên mấy trăm cây em. Tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là đại tuyết phong sơn. Trừ bỏ khoáng sản ở ngoài, mặt khác tài nguyên đều phi thường thiếu thốn. Sở hữu bọn họ bộ lạc sinh tồn thực gian nan. Hơn nữa, khoáng sản thu mua giá cả cũng bị nhân loại ép tới rất thấp. Rất nhiều thời điểm liền cơ bản sinh tồn đều khó có thể duy trì. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hammer bộ lạc rất nhiều đuốc đều tiến vào nhân loại xã hội. Dựa vào chính mình tay nghề vì nhân loại hiệu lực, Chopper chính là trong đó một cái. Phía trước hắn là hiệu lực với Sera luyện kim phòng thí nghiệm. Bất quá chủng tộc bất đồng, đuốc bị nhân loại kỳ thị cho rằng là thô bỉ dã man người. Rất nhiều thời điểm quyền lợi đều không có biện pháp bảo đảm. Bị cố chủ khất nợ thù lao là thường có sự tình. Thậm chí còn có bị giáo đình cấp làm như đuốc gian tế nguy hiểm. Chopper phía trước bị quan tiến sở phán quyết tông giáo, chính là bởi vì đuốc thân phận, trực tiếp coi như làm cùng Sera giống nhau dị đoan, cho nên Chopper vẫn luôn đều muốn cải thiện chính mình tộc nhân sinh hoạt. Bất quá ở nhân loại thành thị, muốn có đuốc chỗ dung thân cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là đi vào phong bạo cát số tiếp xúc đến Đúc lúc sau, Chopper có một loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Đúc chẳng những không có giống nhau quý tộc đối với đuốc thô bỉ kỳ thị, ngược lại còn có thể nhiệt tình cùng đuốc bắt tay ôm, thậm chí cho chính mình cấp đại sư tôn quý đãi ngộ, còn có binh khí phòng thí nghiệm. Đây là ở đại lục bất luận cái gì địa phương đều cảm thụ không đến. Nhưng chân chính làm Chopper hạ quyết tâm là Đúc theo sau ban phát giải phóng phù thủy thành chủ lệnh, cùng với thành chủ lệnh bên trong kia một câu: phong bạo cát sồ vĩnh viễn đều sẽ không lấy người thân phận định tội, mà là hẳn là xem hắn đức hạnh. Những lời này làm Chopper cảm thấy một loại chấn động, đồng thời lĩnh chủ đại nhân ngay cả phù thủy đều có thể dung hạ. Nói không chừng đuốc cũng có thể. Không có người muốn cho tộc nhân của mình vĩnh viễn sinh hoạt ở cằn cỗi rét lạnh trong sơn động mặt. Chopper hy vọng cùng phù thủy giống nhau, ở phong bạo cát sồ hữu dụng một cái thuộc về chính mình tộc đàn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.